Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 152, Quang Âm Chủng Người Dẫn Đường. Bất kể có phải hay không là ám chỉ, tóm lại, ta đều nhiều một lựa chọn, theo kỹ năng chủ động giới thiệu đến xem. Này một ít kỹ năng càng giống là phiên bản đơn giản hóa đặc thù đạo cụ. Chỉ bất quá hiệu dụng cùng tác dụng phụ đều nhỏ đi rất nhiều. Chủ yếu hơn chính là, có thể lặp lại sử dụng, không còn là hàng dùng một lần. Tiền thương nhất cắn cắn chính mình ngón trỏ tay phải. Nếu như ta vận khí tốt, có thể thu hoạch được phía trước sử dụng đặc thù đạo cụ phiên bản đơn giản hóa. Tỉ như, vỡ vụn thời gian, có thể ngắn ngủi, rất không có khả năng. Tiền thương nhất nghĩ tới đây, lắc đầu, cười một cái tự giễu. Thử một lần đi, do dự mãi. Tiền thương nhất rốt cục làm ra quyết định, ta một cái chưa từng đánh bạc người, đến bây giờ cũng làm ra đánh bạc quyết định, chỉ có thể nói, trước kia tham dự đánh bạc lợi ích với ta mà nói không có được đầy đủ sức hấp dẫn. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, tại hắn làm xong sau khi quyết định, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái đại bàn quay. Bất quá cùng phổ thông bàn quay khác nhau, này nhất chuyển cuộn chỉ có một cái tuyển hạng. Không có phân cách, cái này tuyển hạng phía trên chỉ có một cái dấu chấm hỏi. Bàn quay cấp tốc chuyển động, bắt đầu mơ hồ. Lúc này, tiền thương nhất cảm giác buồng tim của mình cũng theo bàn quay cùng một chỗ chuyển động. Tựa hồ phía trên này kết quả có thể quyết định chính mình tiếp xuống vận mệnh. Kết quả mau ra đây. Hắc hắc hắc, không biết là cái gì. À, đúng, vừa rồi quên nói cho ngươi biết. Này bàn quay luân không cơ hội rất lớn. Ngươi cũng nên cẩn thận. Người đại diện tiểu thái xuất hiện tại điện thoại phía dưới màn hình. Ta, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất kém chút đưa điện thoại di động ném trên tường. Thu hoạch được kỹ năng chủ động ban thưởng. Quang âm chủng người dẫn đường. Kỹ năng chủ động thuyết minh 1. Kỹ năng chủ động thuyết minh 2. Tại nhân loại logic phạm vi hiểu biết bên trong. Tạm dừng thời gian 1 giây. Sử dụng yêu cầu, cần tiêu hao sinh mệnh lực. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động thuyết minh. Tiền thương nhất có một loại ngạt thở cảm giác. Khặc khặc, vận khí rất tốt. Người đại diện tiểu thái trên dưới hàm đụng vào nhau. Trong mắt ngọn lửa xanh lục chớp động. Bất quá, đồng thời biến hóa còn có trong màn hình phong cảnh. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu cải biến. Tại nhân vật cùng địa ngục cửa hàng phía trước. Đột nhiên xuất hiện một cái khe rãnh, chuẩn xác hơn nói là một cái sườn đồi. Tiền thương nhất điều khiển chính mình nhân vật đi đến sườn đồi một bên. Sau đó nhìn xuống phía dưới, một vùng tăm tối, kéo dài đến vô hạn xa hắc ám. Bất quá rất nhanh, này một phong cảnh lại khôi phục bình thường, biến thành phía trước màu xanh bãi cỏ. Kỹ năng chủ động cùng kỹ năng bị động cũng là vì nhường diễn viên tại trong phim ảnh có tốt hơn biểu hiện, cho nên, cùng đặc thù đạo cụ đồng dạng, đều chỉ có thể tại trong phim ảnh sử dụng. Tiền thương nhất đọc lên tương quan thuyết minh, có kỹ năng chủ động về sau. Tiền thương nhất phát hiện chính mình nhân vật phía dưới xuất hiện một cái thanh năng lượng đồ vật. Đây chính là đại biểu sinh mệnh lực thanh năng lượng. Này một thanh năng lượng cùng phổ thông. Thanh năng lượng có một chút khác nhau. Nó cũng không phải là một cái màu sắc. Mà là thay đổi dần màu sắc. Bên trái là màu đỏ, bên phải là màu xanh, trung gian bộ phận thì là từ hồng đổi xanh thay đổi dần sắc. Sinh mệnh lực, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất sờ lên cằm của mình. Địa ngục điện ảnh rất nhiều thứ đều theo chiếu nhân loại có thể lý giải phương thức biểu hiện ra. Nếu như sử dụng kỹ năng chủ động cần tiêu hao sinh mệnh lực, dựa theo bình thường lý giải, hẳn là nhân loại tinh lực thể lực các loại. Trực quan một điểm chính là sử dụng kỹ năng chủ động về sau. Thân thể sẽ suy yếu một trận thời gian. Loại này suy yếu biểu hiện tại thanh năng lượng bên trong chính là bên phải màu xanh trước tiên. Không, vì dễ dàng cho lý giải. Có thể đem sử dụng kỹ năng ví von vì thi chạy 100m. Sử dụng một lần kỹ năng liền tương đương với tiến hành một lần chạy nhanh. Tuy là đối thân thể có nhất định gánh vác. Nhưng là chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi, liền có thể khôi phục. Loại này khôi phục tốc độ rất nhanh. Bởi vậy đối ứng là màu xanh bộ phận. Nếu như trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng kỹ năng chủ động, có lẽ sinh mệnh lực liền sẽ dần dần tiêu hao màu đỏ cùng màu xanh thay đổi dần bộ phận. Vẫn như cũ dùng thi chạy 100m đến nêu ví dụ. Khả năng liền tương đương với liên tục tham gia thi chạy 100m. Đối thân thể hao tổn phi thường lớn, khôi phục cũng rất chậm. Mà màu đỏ bộ phận, khả năng chính là tại thân thể đã có rất lớn tổn thương. Cũng chính là phi thường mỏi mệt, phi thường lúc mệt mỏi. Đại khái tựa như ta ở trên bộ điện ảnh bên trong nằm tại thuyền đánh cá bên trên thời điểm. Liên nhấc một cái tay đều phi thường gian nan. Lúc này lại tiếp tục sử dụng kỹ năng chủ động. Sinh mệnh lực tiêu hao chính là màu đỏ bộ phận. Chẳng những phi thường khó khôi phục. Thậm chí, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tiền thương nhất nói ra phân tích của mình. Bất quá tạm thời nhưng không có biện pháp nghiệm chứng. Cùng căn bản ban thưởng khác nhau. Vô luận là bị động ban thưởng còn là chủ động ban thưởng trên người hắn đều không có bất kỳ cái gì. Phản ứng, trong đầu cũng không có thêm ra thứ gì. Có người liên hệ ngươi. Người đại diện tiểu thái đưa một trang giấy đến. Tiền thương nhất phát hiện liên hệ người của mình là Ưng Nhãn. Cùng nhau tham diễn qua hai bộ điện ảnh diễn viên. Cái gọi là liên hệ trên thực tế là tăng thêm hảo hữu. Thành công tăng thêm về sau. Một cái khung chat xuất hiện ở tiền thương nhất trước mắt. Đại biểu Ưng Nhãn nhân vật ở trên màn ảnh phương. Mà đại biểu tiền thương nhất nhân vật lại tại phía dưới màn hình. Kiểm tra một chút. Hiện tại xem ra, phi điện ảnh trong lúc đó. Diễn viên trong lúc đó cũng có thể liên hệ. Ưng Nhãn phát một tin tức đến. Ừ, ngươi cũng hẳn là có được người mở đường vinh quang huy chương đi. Tiền thương nhất tìm một cái chủ đề. Nếu không lần này đối thoại liền biến thành giới hàn huyên. Đúng là, thu hoạch được kỹ năng tuy là nằm trong dự liệu. Nhưng là vẫn có một ít kinh ngạc. Dù sao, diễn viên có thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều. Khả năng về sau gặp được nguy hiểm sẽ càng thêm quỷ quyệt đa dạng. Thậm chí khả năng chúng ta chỉ cần bại lộ chính mình khuôn mặt cùng tên. Liền sẽ tử vong. Ưng Nhãn nói ra chính mình phỏng đoán. Tử vong bút ký. Tiền thương nhất nghĩ đến một màn này tên tác phẩm. Ngươi đối với mình kỹ năng hài lòng không? Tiền thương nhất hỏi. Coi như không tồi. Ta bị động có thể tăng lên động thái thị giác. Một cái chủ động có thể triệu hoán một cái ưng linh. Một cái khác chủ động có thể làm cho ưng linh tại 100m phạm vi bên trong tiến hành giản dị điều. Cha, này kỹ năng chủ động cùng danh hiệu của ta còn thật giống. Ưng Nhãn nói thẳng ra chính mình lấy. Được kỹ năng, không có đổi sao. Bất quá đúng là không cần thiết đổi. Ưng Nhãn hai cái kỹ năng chủ động có tổ hợp hiệu quả. Cùng ta một cái kỹ năng chủ động so ra. Chưa hẳn phải kém, ta bị động có thể tại sắp chết hoàn cảnh hạ đề cao sinh mệnh lực tốc độ khôi phục. Kỹ năng chủ động là, ngay từ đầu có hai cái, có thể hai chọn một. Bất quá ta người đại diện cho ta một cái đề nghị. Nhường ta dùng 200 cát C cùng 10 chỉ số danh dự tiến hành ngẫu nhiên. Cuối cùng thu được một cái, có thể tạm dừng một giây năng lực. Tiền thương nhất đem chính mình thu hoạch được kỹ năng quá. Trình đều nói ra tới, bởi vì cùng Ưng Nhãn quen biết, biết tính cách của hắn, nói ra hẳn là ảnh hưởng không lớn. Đối với những người khác, kỹ năng phương diện này liền muốn giữ bí mật. Dù sao, lòng người khó dò, tiền thương nhất thầm nghĩ. Người đại diện, Ưng Nhãn liền phát tới ba chữ cùng một cái dấu chấm hỏi. Tiền thương nhất ý thức được sự tình có một ít không thích hợp. Là cái gì? Ưng Nhãn lời nói rất ngắn gọn, chính là địa ngục cửa hàng mặc đấu bổng đen khô lâu. Tiền thương nhất đem chính mình tin tức phát ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.